Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, đế sinh. Giúp người đột phá, đây là một loại làm cho người động tâm cơ duyên. Không có một cái nào tu giả sẽ cự tuyệt cơ hội như vậy. Nhìn xem nguyên một đám nhao nhao bước vào siêu thoát cảnh cường giả thanh niên. Những người khác mắt đều đỏ. Cơ hồ quên lúc trước vô số người đột tử tràng diện. Tâm tình lần nữa kích động. 17 tầng, đăng lâm 18 tầng trên cầu thang. Đi ở đằng trước bưng người cơ hồ đều tới mức độ này. Đại bộ phận vô cùng kích động. Nhưng, Tiềm Long, Cơ Hành Cuồng, Tư Đồ Bạt Tụy hai huynh đệ, Dịch Thành Phong, Kim Sĩ Đại Bàng đám người lại không có bất kỳ cái gì vẻ vui thích. Cùng nhìn nhau một cái, tất cả đều theo dõi 18 tầng hắc sắc thần liên. Các ngươi cuối cùng đã tới, một thanh âm giống như là đến từ thiên ngoại, hoặc như là đến từ hắc liên phía trên, phi thường hư ảo, là cổ chi đại đế tại nói chuyện sao? Đây là tuyệt đại bộ phận tiếng nói, chỉ có rất ít biết rõ, cái kia là như thế nào tồn tại, phốp, tế đàn phía trên. Còn có người tiếp tục chết đi, dần dần, có tuyệt thế cường giả đều đang một mảnh oanh minh âm thanh bên trong sụp đổ thành huyết vụ. Những cái kia cũng là niên kỷ già nua, gần đất xa trời, bị phán định là già yếu tàn tật, tại chỗ bị tế đàn phía trên phù văn ép diệt, nơi này tạm thời không có nguy hiểm. Hai người chúng ta cũng tiến đến, lão hắc mở miệng. Thừa dịp quả quả không chú ý, một cái nhấc lên đối phương. Hắc quỷ, nàng kia làm sao bây giờ? Quả quả lập tức giận dữ, nhưng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại, như ngọc thạch đen con ngươi nhìn về phía bên cạnh Mộ Thanh. Chúng ta Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh trực tiếp mở miệng, nàng rất rõ ràng, cơ thành phương hướng là đầm rồng hang hổ, tế đàn phía trên. Càng là cửu tử nhất sinh, lấy hắn chiến lực, ở thế hệ thanh niên bên trong tính hàng đầu. Nhưng đến nơi đó, nói không chừng sẽ còn trở thành phụ thân đám người gánh vác. Tuyệt đối không nên đụng hắn. Lão Hắc thông báo một tiếng, mang theo quả quả xuyên thủng hư không đi xa. Hai người bọn họ có thể tính bên trên tuyệt cường chiến lực. Chuyện kế tiếp, tính mệnh du quan. Là tất cả mọi người sự tình. Hai người bọn họ không thể không ra tay toàn lực một lần. Không thiếu sót thánh binh bọn họ không có mang đi. Không có thánh khí bảo vệ. Mộ Thanh căn bản là không có cách ở chỗ này. Chờ đợi hai người đi xa. Mộ Thanh cuối cùng nhịn không được có nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Trong miệng hô hoán Mộ Thiên Hành, Nguyệt Trung Thu, Mộ Nghị, Mộ Tuyết tên của mấy người, Mộ Nghị cùng Mộ Tuyết một lần này cũng không đi tới thiên vực. Đây cũng là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Dần dần, nàng quay đầu nhìn về không nhúc nhích Nguyệt Trung Thu. Rất muốn tiến lên, nhưng vẫn là cố nín lại. Crack, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cơ thể hơi run lên, giống như là bị châm đâm một cái phản ứng tự nhiên một dạng. Rất nhanh. Lại trở nên yên lặng. Đạo đồ trong thế giới Nguyệt Trung Thu biết thêm không ít, ngộ được một chút linh mạch thế giới thiếu hụt mất thiên địa đạo tắc. Hắn dám khẳng định chiến lực của mình tất nhiên có to lớn tăng lên. Mặc dù không đến mức vô địch thiên hạ, nhưng là không sợ bất luận kẻ nào. Nếu như hắn nghĩ đi, cơ hồ không người nào có thể lười nhác giúp hắn. Có một loại thiên địa đại thế làm việc cho ta cảm thủ. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao xúc địa thành thốn thần thông hắn tu luyện đạo cảnh giới nhất định về sau. Không cách nào đột phá cái kia giới hạn. Không cách nào giống cổ chi thánh nhân đồng dạng. Vượt qua sơn hà. Trước kia, hắn tưởng rằng bản thân thực lực không đủ. Hiện tại hắn biết rõ. Là bởi vì trong trời đất loại này đạo tắc thiếu thốn. Vì vậy không cách nào đột phá. Còn có đủ loại, hắn đều chạm tới một chút giáp danh, nhưng không có thời gian tinh thông. hắn phải nghĩ biện pháp đi ra đạo đồ thế giới, trở về chân ngã. Hắn ở bên trong vùng thế giới này nhanh chóng tiến lên. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như là đã trải qua một trận luân hồi, đặt chân lục đạo, đây là một loại kỳ diệu lữ trình. Hắn thấy được rất nhiều trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự vật. Bỗng nhiên, hắn nghe được thấp nức nở kêu gọi thanh âm. Loại thanh âm này rất thấp kém, nhưng lại hết sức quen thuộc. Hắn cố gắng nghĩ xông phá mảnh thế giới này. Linh giác dâng trào mà ra, ý đồ khống chế đạo đồ thế giới. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, không nhưng là bởi vì chính mình thụ thương quá nặng mới có thể hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân chân chính là hắn trong đan điền linh hải khô kiệt, đạo cơ xuất hiện vết rách. Chỉ cần linh hải một lần nữa tràn đầy lên, hắn thì có thức tỉnh hy vọng. Nghĩ đến là làm, Nguyệt Trung Thu đem tất cả linh giác thu hồi, bắt đầu khống chế bên trong thân thể chí tôn đế mạch, làm linh lực trong đó rót vào trong đan điền. Cũng không biết trải qua bao lâu, loại thử này rốt cục thành công. Nhưng hắn giật mình phát hiện, cái kia chậm rãi hội tụ linh hải cũng không phải là lúc trước kim sắc, mà là tử kim sắc. Trong đó có đạo đạo thật nhỏ lôi điện dâng lên. Chẳng lẽ ta một cái khác linh mạch sắp biến mất? Nguyệt Trung Thu cực kỳ chấn động. Hắn tin tưởng trên đời không có một cái nào tu giả dám giống hắn dạng kia, đem linh hải bên trong linh lực toàn bộ rút mất, một tia không dư thừa, đó chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hắn cũng không phải là cố ý, chỉ vì lúc ấy quá mức phẫn nộ, lại đối thanh khí không khái niệm gì, lập tức mới lấy hết bản thân linh hải. Oanh, Nguyệt Trung Thu cảm giác không phải rất sâu sắc. Nhưng ở đạo đồ thế giới bên ngoài, Mộ Thanh lại giật nảy mình. Lúc này Nguyệt Trung Thu trong đan điền phát ra đạo đạo lôi minh thanh âm, thậm chí có tử kim hào quang bay múa bắn ra. Ông, nàng ở thánh khí chống lên màn sáng phía dưới, nhất thời không dám đi ra, bởi vì lúc này thánh khí có ngập trời hỏa diễm quét sạch mà ra. Ông ông chiến minh giống như là tải chống cự lấy cái gì. Phải biết, hắn cũng không có thôi động thánh khí, mà là đối phương dựa vào lão hắc cùng quả quả năng lượng, một mực ở vào trạng thái khôi phục. Giờ phút này tự chủ đối kháng, băng, thiết khung kịch chấn, giống như là băng liệt đồng dạng. Một đạo cực độ hùng vĩ hư ảo thân ảnh từ tinh khí trong biển rộng bước ra, đỉnh thiên lập địa. Một đôi mắt trống rỗng bên trong tản ra quang mang, liếc nhìn yếu ớt như là con sâu cái kiến đám người. Đế sinh, 18 tầng tế đàn phía trên, một tiếng chấn thiên động địa tiếng gầm gừ đến từ Hắc Liên trung tâm. Từng đạo trật tự thần liên, từng chuỗi huyền bí mật ký tự tất cả đều xuất hiện, đem đạo kia hùng vĩ thân ảnh cùng Hắc Liên bao phủ hoàn toàn. Lúc này, tất cả mọi người ngưỡng mộ cái này một bóng người hùng vĩ. Bọn họ còn chưa đăng lâm đỉnh phong nhất một tầng, lại thấy được như thế một màn kinh người. Đại bộ phận trong nháy mắt cứng lại rồi, phảng phất như ở ngưỡng mộ một cái thật đại đế. Lão Hắc cùng quả quả còn đang leo tế đàn, lúc này, không khỏi liếc nhau, lại nhìn phía không trung mấy tận viên mãn ma tháng. Lập tức đại phát thần uy, chấn khai nguyên một đám đại nhân vật, đặc biệt là lão Hắc. Thánh khu mở đường, không ai có thể ngăn cản, cơ hồ là một quyền một cái, toàn lực leo, oanh, vọng thiên pha phương hướng, phảng phất như một khỏa tử kim đại tinh nổ tung, quang mang cực điểm sáng chói, tử kim tường vân cuồn cuộn mấy vạn dặm, quét sạch cơ thành phương hướng đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.